Bộ bộ sinh liên, chương 443. Lại đến ngày trộm, gocchuyenaudio.com. Hôm nay lại là ngày ăn cắp. Ngày này năm ngoái, Giang Nam Tống Sứ gặp chuyện Tái Bắc Khánh chủ mưu phản. Một năm đã qua đi, Tái Bắc Giang Nam đã đổi nhân gian, mà ngày ăn trộm này, Ngân Châu cũng đổi vị chủ nhân mới. Dương Hạo, hôm nay dân chúng thành Ngân Châu hò reo ầm ĩ khắp đầu làng ngõ xóm, câu đối, ảo thuật khắp nơi vui tươi hoan lạc, dân chúng tươi cười chúc nhau, hiếm khi thấy họ vui vẻ như vậy. Còn Dương Hạo thì không mang gia quyến và dân đồng lạc, vì hắn quyết định xuất binh tấn công đánh Minh Đường Xuyên Lý Kế Bổng. Ngày Thịnh Đại là phòng vệ vui vẻ nhất, cho nên cũng là ngày binh gia thích chọn làm ngày đánh lén. Lý Kế Bổng tuy không biết hắn lộ sơ hở nhưng trong lòng như có ma vậy, Thành Song Long cũng cần tăng đề phòng, cho nên Dương Hạo dùng cách trái ngược, hắn không chọn một ngày đánh lén mà là chọn ra một ngày xuất binh. Ngày hội Nguyên Tiêu vui vẻ trong ba ngày này là khi Minh Đường Xuyên Song Long thành đề phòng nghiêm mật nhất. Sau ba ngày, Lý Kế Bổng sẽ thở phào nhẹ nhõm hơn, còn đại quân Dương Hạo hoàn toàn đuổi tới được. Trong Bạch Hồ Tiết Đường, Dương Hạo mặc đồ nhung, Tiêu Nghiễm đứng dưới bức tranh Bạch Hồ Hạ Sơn, tay vịn vào bàn, lớn giọng nói. Mộc Ân, Mộc Khôi, có mặt tướng, Dương Hạo nắm vào cung tiễn, lớn giọng nói. Bổn soái có thân tín là hai người, kỵ binh 3.000, tối lên đường, bay nhanh Minh Đường Xuyên, ta không cần các người công thành đoạt trại, chỉ cần các người bảo vệ được các đạo hướng Tây, hướng Bắc, hướng Đông thành Song Long, tránh Lý Kế Bổng hướng Đại Hoành Thủy, địa cân trạch Hoàng Dương Bình, đó chính là điều kiện đại công, bọn người chỉ cần y lệnh hành sự, nhiều cạm bẫy, nhiều bố bụi gai, chỉ thủ không công, chớ tham tấn công, dư địch thừa cơ hội, cứ theo quân pháp mà làm, nghe rõ chưa? Mà tướng tuân lệnh, hai người chắp tay thi lễ rồi lui về sau ba bước. Dương Hạo quay sang nhìn Tiêu Nghiễm, rồi nghiêm nghị nói. Ngài Nghĩa Hải, có mặt tướng, một viên tướng khác bước ra, dáng người này khá khôi ngô không kém gì Mộc Ân, Mộc Khôi, một hán tử râu quai nón xoăn xoăn, đỉnh đầu trơn tru, mày rậm, mũi thẳng, một vết đao kéo dài đến chấu cắm, xem ra uy phong lẫm liệt. Khu Tây Bắc không có chính quyền thống nhất nên đồ đệ bỏ mạng nguyện ý chạy đến đây, hoặc khu biên giới Khiết Đan và Tống Quốc kết bè kết đảng, làm loạn nhất phương. Tây Bắc dễ qua lại hơn khu biên giới Tống Quốc và Khiết Đan, coi là chốn yên vui của khổ dịch tử tù tội phạm thổ phỉ. Năm nay Lưu Nhất Sinh làm đạo tặc ở khu biên giới Tống Quốc và Khiết Đan, không phải hắn không muốn đến chỗ Tây Bắc mà là vì một núi không thể có hai hồ. Tây Bắc đã có Ngài Nghĩa Hải chính là đại thủ lĩnh của mã tặc Tây Bắc. Tên này dũng mãnh thiện chiến, thế lực mạnh hơn Lô Nhất Sinh nhiều lần, Lô Nhất Sinh không phải là đối thủ của hắn, mới dẫn thuộc hạ tránh sang phía Bắc. Ngài Nghĩa Hải tung hoành Tây Bắc, giết người cướp của, chẳng thể đề phòng cho dù là Chiết Phiên, Dương Phiên, Lý Phiên, hay là thế lực Thổ Phiên, hồi hột giả dối như hồ ly, hung ác như sói. Dương Hạo sau khi đoạt được Ngân Châu tuyệt đối không cho phép trong phạm vi kế hoạch của mình có đám mã tặc làm sằng làm bậy, thế là tỉ mỉ bố trí, quyết tâm tiêu diệt đám mã phỉ. Dương Hạo giờ danh vọng sáng chói ở Tây Bắc, người Khương Hoành Sơn, đảng hạng thất thị nghe theo mệnh lệnh hắn, rất nhiều tiểu bộ lạc thổ phiên và hồi hột nương tựa vào. gocchuyenaudio.com. Hắn, còn về bộ lạc tương đối lớn, tuy còn giữ khoảng cách nhất định, nhưng dựa vào tên tuổi của hắn, thì dân chúng của bộ lạc này cũng chính là thần linh đối với người của hắn, muốn nghe ngóng tin gì, cần phối hợp với họ dễ như trở bàn tay, cầm rất nhiều điểm tốt của mã tặc thành dân chăn nuôi ám mã tặc đều không dám bất kính với thần minh, ngầm có tin tức gì đều không giấu giếm nói cho người của Dương Hạo. Đến lúc này Ngài Nghĩa Hải trở thành người mù cưỡi ngựa mù trong phạm vi thế lực Ngân Châu, hắn vốn cho rằng Dương Hạo mới được Ngân Châu, khó khống chế, nhưng không ngờ mình bị rất nhiều tên tình báo nói dối, cuối cùng lại rơi vào cái bẫy của Dương Hạo, bị vây ở một nơi không thể chạy được, bị kỵ binh nhẹ của Dương Hạo vây, nặng kỵ tấn công, đao binh càn quét, thế binh vừa triển khai, đại đội lớn mạnh ăn tươi luôn được Ngài Nghĩa Hải. Ngài Nghĩa Hải biết 5.000 huynh đệ hắn hôm nay không có cơ hội sống mà trốn chạy, thế là lập tức xuống ngựa vứt đao, hung hăng lấn đến, hai tay giơ lên trước trận xin hàng. Mộc Ân áp tải đoàn người Ngài Nghĩa Hải Ngân Châu nói với Dương Hạo, Dương Hạo lại có khâm phục tên hán tử này có dũng khí và nghĩa khí, thế là chiêu hàng hắn, tên này tuy là cường đạo kiêu ngạo, nhưng tác chiến dũng cảm, vô cùng nghĩa khí, thực là một hán tử quang minh lỗi lạc. Ngài Nghĩa Hải, dẫn theo nhân mã của bộ lạc ngươi, lần này sẽ đi tập kết đánh úp thành Song Long, giết Lý Kế Bổng, đây chính là nhiệm vụ mà ngươi cần phụ trách. Dương Hạo cúi người về phía trước, hai mắt hơi nhíu lại, trầm giọng nói. Thành Song Long chỉ có 5.000 binh, phân ra chấn giữ 4 thành, trong tay ngươi cũng có 5.000 binh, hơn nữa thành trì Song Long lĩnh rách mướp mang tiếng là thành trì song, cùng lắm cũng chỉ có tường xây bao quanh, thậm chí còn không có cửa ải để bảo vệ, dù bộ binh của ngươi có đi đánh lén mai phục đánh úp tường thành quanh, thì thế tấn công này, bổn soái dùng sở trường của ngươi, hy vọng ngươi không phụ lòng của bổn sư. Nếu ngươi có thể giết chết Lý Kế Bổng thì tốt nhất, nếu như không thể thì tự có Mộc Ân Mộc Khôi sẵn sàng chào đón quân địch. Nếu như vẫn không được, ngươi cần phải phòng thủ kiên cố, ngăn chặn hắn trốn con đường Hạ Châu, đoạt trọng trách Mộc Ân Mộc Khôi tiếp nhận. Ngài Nghĩa Hải vừa nghe giận tím mặt, cười ngạo nghễ nói. Tiết soái xin cứ yên tâm, ngoài Lý Kế Bổng là đám chuột nhắt, thấy mỗ ra lập tức rời đi, nếu không thì toàn Song Long lĩnh, mà tướng phút chốc có thể hạ chiếm, quyết không để cho hắn chạy thoát. Mộc Ân Mộc Khôi, hai vị tướng quân này, hắc hắc, phen này sợ một công toi, để hai vị tướng quân cùng mà tướng hợp trận cho quân địch một trận. Mộc Ân và Mộc Khôi không nghĩ đến, hai người nhìn nhau thầm nghĩ. Thỉnh tướng quả nhiên không như kích tướng. Ngài Nghĩa Hải lần này cuồng ngôn đương nhiên là căm phẫn Dương Hạo không tín nhiệm với bộ đội sở thuộc chiến lực, nhưng hắn kiêu ngạo, hắn 5.000 huynh đệ căn bản là quần mạng đồ trong hoàn cảnh Tây Bắc ác liệt chiếm sinh tồn, 5.000 nhân mã này đều là những chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến. Song chiến mã của hắn tốt xấu lẫn lộn, vũ khí trang bị thì không đâu vào đâu, mục đích chỉ là cướp giật cho nên gây xung đột chính diện quân đội chính quy. Giờ hắn nhờ vả Dương Hạo không thể so sánh được với ngày xưa. Hơn nữa sau khi nhờ vả Dương Hạo, thuộc hạ của hắn đã qua sự tập luyện quân kỳ quân. Góc truyện audio.com, Pháp, Bộ Lạc Tiến Thối cũng biết Mộc Ân áp tải đoàn người Ngài Nghĩa Hải về Ngân Châu nói với Dương Hạo, Dương Hạo là một hán tử có nghĩa khí khiến nhiều người bội phục, thế là bèn đầu hàng hắn, tên này tuy hơi kiêu ngạo theo tính bọn thổ phỉ, nhưng tác chiến thì dũng cảm, nghĩa khí hán tử sáng chói. Ngài Nghĩa Hải, lệnh cho nhân mã bổn bộ, lần này đi đánh úp Song Long lĩnh, giết Lý Kế Bổng do ngươi phụ trách. Ngài Nghĩa Hải vừa nghe trọng trách này giao cho hắn, vui mừng đắc ý vô cùng, chắp tay thi lễ Dương Hạo, lớn giọng đáp mặt tướng quân lệnh. Nhóm người này một khi thành quân nhân quân kỳ nghiêm minh, lúc đó là sư hổ lang chân chính, niềm tin của Ngài Nghĩa Hải không ai địch nổi. Hơn nữa từ khi hắn đầu nhập vào quân Dương Hạo đến nay, luôn chẳng đấm đá gì, bộ đội sở thuộc xuất thân từ mã tặc nhận được nhiều sự kỳ thị với các binh sĩ khác, Ngài Nghĩa Hải sợ rằng lập được công lớn trở về hãnh diện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bạn đang xem tại truyện phao vn www truyện phao vn. Dương Hạo gật đầu vui vẻ nói, tốt rồi, lần này công thành người có thể đi với Mộc Ân Mộc Khôi, bộ thự tùy theo hoàn cảnh. Người chỉ cần nhớ một điểm này, lần này công thành không phải mã tặc công thành phá trại, mà là quan binh tiêu diệt phản nghịch, quân dân có người phản kháng thì giết, nhớ để chúng đầu hàng, chớ làm tổn thương. Ngài Nghĩa Hải hô dõng dạc tuân lệnh. Dương Hạo lại nói, Minh Đường Xuyên phái người ám sát bổn soái, ý đồ bất chính, nhất định phải bị loại bỏ. Ngươi nhớ kỹ, thành này một khi đoạt được chính là công lớn của ngươi, khắp thành tài vật nhận ngươi dụng, dân chúng đều phát bán làm nô. Ngài Nghĩa Hải nghe vậy mừng rỡ, lập tức ôm quyền nói. Mà tướng tuân lệnh, trước đây chúng là thổ phỉ cướp bóc chung quanh, dễ dàng chính là không dám đi theo với số tài sản cồng kềnh không tiện chiếm đoạt được, đám dân cư thực không giống nhau, dân chúng đều đi làm nô dịch, đó chính là vốn lớn, dựa vào điểm này, không cần Dương Hạo thêm nhiều điều đốc thúc, không cần nói tìm dân chúng, coi là binh sĩ quân địch chỉ cần bắt được người của hắn cũng không thể tùy tiện giết được. Ngài Nghĩa Hải nắm lệnh tiễn thối ba bước sóng vai đứng với Mộc Ân Mộc Khôi, Dương Hạo nói với ba người hắn. Các người lập tức xuất bộ đội ra khỏi thành, chỉ mang theo lương thực đủ dùng trong 3 ngày mà lên đường, ban ngày thì phục, ban đêm thì hành, tập kết Song Long thành Minh Đường Xuyên. Đến khi lương thực không đủ dùng có thể lấy số lương thực ở chỗ dân chúng Minh Đường Xuyên, giờ có tin tức đặc biệt cổ lão trưởng sẽ liên lạc với mọi người kịp thời. Một lão cổ đại cát râu tóc bạc phơ chắp tay thi lễ với ba vị tướng quân, ba người đáp lễ nhau, Dương Hạo vung tay nói. Lập tức xuất binh, mà tướng xin cáo lui. Ba viên đại tướng thối lui, đến trước cửa xoay người đi ra, trong chốc lát nghe thấy tiếng vó ngựa đã đi xa, bước chân như mưa, ba người xuất lĩnh đích thân dẫn quân nghênh ngang đi. Dương Hạo đứng ở phía sau, mãi đến khi tiếng ngựa đã đi xa, vỗ tay nói lớn. Bãi đường, đám văn võ thối lui, Dương Hạo đưa mắt nhìn theo bóng họ đã đi xa. Viên tướng đi ra sau chính là Phạm Tư Kỳ, Phạm Thư Sinh vốn chậm, làm gì đều chậm hơn người bên cạnh, hắn lo lắng đi về phía sau, nghĩ đến ngày trộm hôm nay, làm xong công sự, nếu không cùng với nương tử đổi y phục đi về phía đầu đường, nhìn hoa đăng, nếu không đi Lâm Bằng Vũ. Góc truyện audio.com, trộm ít đồ đạc, kế hoạch này, một cước ra cửa, vô ý nhìn lại, thấy lúc nãy một đại mã kim đao còn đứng đó, một Dương đại soái khí khái bất phàm cầm chiến bào, một tay nhấc áo giáp oai hùng nhằm phía sau bức họa bạch hổ đi tới. Phạm Tú Tài giật mình, vội dụi dụi mắt nhìn chăm chú, ở đại sảnh trống không, Kỳ Tỳ và thị vệ bên cạnh còn tứ bình bát ổn đứng ở đằng kia, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, Phạm Tú Tài không khỏi lẩm bẩm. Ổ thức đêm bố trí lương thực cứu tế tai họa cho các bộ tộc lân cận, thực mệt chết đi, mắt đã hoa lên, thôi xong, đêm nay dù thế nào đi nữa, cũng phải được nghỉ ngơi. Bạch Hồ tiết đường cạnh soái phủ Tây, Dương Hạo trực tiếp chạy về trạch viện mình từ bên tiết đường. Vừa nãy hắn ở tiết đường triệu tập văn võ bộ thự xuất binh hành sự, không muốn một thân binh lên soái đường, chỉ lặng lẽ nói với hắn một câu. Đại phu nhân sắp sinh rồi. Dương Hạo vừa nghe thấy vậy lòng như lửa đốt, hắn sao có thể ngờ con của mình sớm không sinh, muộn không sinh, lại chọn đúng thời điểm then chốt này, đổ thêm dầu vào lửa cho cha nó, nhưng lúc này hắn lại không thể có biểu hiện gì, mãi đến khi thu xếp xong xuôi cho ngài Nghĩa Hải và Mộc Ân, Mộc Khôi, thống binh xuất chinh, bãi văn võ, lúc này mới chạy như điên về hậu trạch. Đám nha hoàn thị tỳ của phủ đi ra đi vào, mặt mày vui vẻ, thấy lão gia vẫn mặc áo giáp, chạy đến trạch thờ hồng hộc từ xa đã cười khanh khách nói. Chúc mừng lão gia, câu nói vừa dứt đám thân tín của Dương Hạo đã chạy đến. Chúc mừng, Dương Hạo đến cửa phòng Đông Nhi, bỗng nhiên dừng chân, hắn đứng ngoài cửa hít một hơi dài, một thiếu nữ yểu điệu đi đến, khẽ nói với hắn vài câu, Dương Hạo cũng không biết là ai, ở hậu trạch của nhà mình, hắn cũng không thể nhớ nổi đó có phải là người của nhà mình hay không, lên trước tóm lấy tay bài thi nữ tử hỏi. Đông Nhi sinh hạ là trai hay gái vậy? Mẹ tròn con vuông chứ? À không phải, giờ đã sinh hạ chưa? Á, nữ tử đó trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Dương Hạo bình tĩnh lại, mới nhận ra bạch thi nữ tử có má lúm đồng tiền, hai hàng mi đập ánh mắt long lanh tuy hơi ngạc nhiên, nhưng trong lúc ngạc nhiên vẫn tỏ vẻ ung dung, dưới ánh đèn là da trắng nõn hơi ửng hồng, rõ ràng là thanh lệ tuyệt tục, là sức hấp dẫn từ bên trong toát ra, dĩ nhiên là tiểu chu hậu đã lâu không gặp. Dương Hạo bất thình lình nhận ra buông vội tay nói, hóa ra là chu, ôi tại hạ vô cùng thất lễ, phu nhân chớ trách. Tiểu chu hậu xinh đẹp má hơi ửng hồng xấu hổ cúi người nói. Thần thiếp bái kiến thái úy. Dương Hạo vội khoanh tay lại nói. Tại hạ, phu nhân của ta nàng sao rồi? Người phụ nữ đứng đối diện tiểu chu hậu chính là mậu nương khiến hắn thất thố. Mậu nương không khỏi cười thầm, lúc này mới bước ra hòa giải nói. Đông Nhi thì đã sinh một nữ hoa nhi, mẹ tròn con vuông, thái úy đại nhân xin cứ yên tâm ạ. Dương Hạo thở phào nhẹ nhõm, gật đầu toan xoay người bước vào phòng, tiểu chu hậu và mậu nương nhìn nhau, cả hai cùng đi theo vào. Từ khi tiểu chu hậu đến Ngân Châu, mậu nương thường đi lại với chúa cũ, làm bạn chuyện trò cùng nàng, giao tình giữa hai người ngày càng thêm thân mật. Hôm nay là ngày trộm, là ngày vui của thành, mậu nương vốn muốn giải sầu cho tiểu chu hậu, đồng thời cũng hẹn với Diễm Diễm, Oa Oa, Diệu Diệu, muốn đi ngắm đèn du ngoạn với mọi người, không ngờ vừa hẹn tiểu chu hậu ra, Đông Nhi lại có biểu hiện sinh nở, họ nào còn. gocchuyenaudio.com, dám ra cửa chơi, tất cả mọi người đều đến phòng Đông Nhi chăm sóc. Đông Nhi sinh ra một bé gái vô cùng thuận lợi, đứa bé vô cùng đáng yêu, mấy người phụ nữ thấy vậy đều vây quanh giường, ôm nựng bé, Đông Nhi cũng muốn ôm lấy bé, nên bà đỡ đẻ phải nói một câu. Đại phu nhân vừa mới hạ sinh cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Lúc này tiểu chu hậu và mậu nương, hạnh nhi đều lưu luyến đi ra, còn về Diễm Diễm, Oa Oa và Diệu Diệu thì vẫn vây lấy quanh đứa bé, mở to mắt nhìn nó, bà đỡ không dám đuổi họ đi. Tiểu chu hậu không có con trẻ thì không nói làm gì, nhưng giờ đã 26 tuổi, bình thường chưa được nhìn thấy trẻ con thì thôi, giờ nhìn thấy đứa bé mới ính, làm sao mà không động lòng, nàng không nỡ rời mắt khỏi nó, thấy Dương Hạo vào trong phòng, nàng liền nhân cơ hội đi cùng với hắn và mậu nương vào cố níu kéo nhìn đứa bé thêm chút nữa. Trong phòng chỉ có mẹ con Đông Nhi và một người hầu, Dương Hạo vào phòng, đứng cạnh giường, Đông Nhi nhìn thấy trượng phu khẽ ho một tiếng. Hạo ca ca, tiếng vừa nói, nước mắt không nén được vội tuôn rơi, nàng cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ biết nhìn thấy Dương Hạo nước mắt không nén được trào ra. Mẹ con khỏe là tốt rồi, còn khóc gì nữa, phải vui mới đúng chứ. Dương Hạo cũng biết cơ thể của đàn bà mới sinh vô cùng yếu, vội nói vài câu an ủi, đứa bé nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đông Nhi nghe thấy câu mẹ tròn con vuông, trong lòng càng thêm sợ, nước mắt lăn dài, Dương Hạo không biết mình có lời nào sai, Đường Diễm Diễm đứng cạnh ôm đứa bé, khen. Hạo ca ca, mau lại đây xem, đứa bé của chàng có đáng yêu không nào? Hoa Hoa vội sang ẵm đứa bé nói, trẻ không thể bồng bế như vậy, cổ bé rất mềm, cẩn thận chút chứ, đưa cho ta bế nào, mau mau. Đông Nhi lo lắng nhìn họ lóng ngóng, lo họ không cẩn thận làm thương tổn đứa bé xong lại ngại không dám nói. Dương Hạo vui ra mặt bộ dạng khiển trách, tranh giành nhau gì vậy, đứa bé mà không cần phải ôm khư khư, được ôm nhiều quen đi, sau này nàng không ôm nó sao tự ngủ được, mau lại đây, đưa ta bế cho. Hắn vừa nói, Diệu Diệu lo lắng nói, lão gia, đại nam nhân chân tay thô kệch chàng sẽ làm đau bé. Thời đó người cha rất ít bế trẻ nhỏ, ai biết được là phải bế thế nào, nhưng không ngờ Dương Hạo lại rất biết cách ẵm trẻ nơ ro, tay đỡ đầu đứa bé, đồng thời tay làm điểm tựa lưng cho bé, tay kia khẽ ôm. Đứa bé dường như rất thích cách bế đó, được hắn ôm vào lòng, mắt nhắm lim dim mở miệng ngáp. mấy nữ nhân trẻ trung còn không biết cách bế trẻ, nhìn Dương Hạo bế rất thành thục, đều đổ dồn ánh mắt vào hắn. Dương Hạo bất giác thấy mọi người nhìn cách mình bế trẻ, liền cúi xuống nhìn đứa bé nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đứa bé là cốt nhục của hắn, được bế chính đứa con mình, tình cảm trào dâng, Dương Hạo khẽ nựng nó, càng nhìn càng yêu, tình cảm phụ tử trào dâng trong lòng. Đồng Nhi lo lắng quan nhân ghét bỏ bé gái, nhưng không ngờ, nhìn cách cư xử của hắn, nàng cảm thấy yên tâm vạn phần. Đám người đứng bên trừng mắt nhìn bé, Dương Hạo sợ sẽ làm nó sợ, không dám nói, quay người bế bé, đứa bé mở mắt nhìn người đang bế nó, nhưng không nhìn được lâu, nó lại bị hấp dẫn bởi ngọn đèn bên cạnh, quay sang nhìn nó. Dương Hạo thì cứ nghĩ là bé vẫn đang nhìn mình, bật cười nói. Nữ nhi của ta, nhận ra cha không? Đám người bên cạnh cảm kích Dương Hạo vừa mới nói xong câu ấy, đứa bé bỗng ngoác miệng khóc. Đông Nhi vội nói. Quan nhân, đưa con cho. Gocchuyenaudio.com Thiếp, Dương Hạo vội đưa bé đến bên cạnh Đông Nhi, đứa bé áp mặt vào ngực mẹ, nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc nín không khóc nữa. Con gái yêu của ta, sau này lớn nhất định sẽ là một công chúa nhỏ xinh đẹp, đáng yêu. Dương Hạo quỳ bên giường đắc ý nói. Câu này vô cùng bình thường với hắn, đứa bé được cha cưng chiều được ví với tiểu công chúa, nhưng mấy người đứng bên băn khoăn. Công chúa nhỏ, ý là làm hoàng đế ư? Đồng Nhi, Diễm Diễm, Oa Oa, Diệu Diệu sợ hãi vội bịt miệng mình lại, tuy biết Dương Hạo không hề có dã tâm làm hoàng đế, nhưng Dương Hạo đã chiếm được Ngân Châu, chiêu binh mãi mã, tỏa trấn Tây Bắc, khoảng cách tạo phản làm hoàng đế còn là một bước ngắn, khác biệt chỉ là dã tâm tuy chỉ kém một bước, thực lực cách biệt một trời một vực mà thôi. Nhưng tiểu Chu Hậu và Mậu Nương mặt trắng bệch ra, quả nương không biết dã tâm của Dương Hạo, thậm chí không biết hắn chiếm cứ Tây Bắc. Tiểu Chu Hậu tuy hiểu chút dã tâm của hắn, nhưng việc này không thể nói hết ra được, dù hành vi của hắn đã tâm lộ nhân của Ti Mã Chiêu, đích tai ngươi nghe thấy, thế thì tai họa của thiên đài. Giờ hai người họ nghe thấy thời cơ của Dương Hạo hí hừng thổ phiên, sẽ có kết cục sao đây? Hắn có dã tâm giết người diệt khẩu được không đây? Nghĩ đến điều này, ngón tay quản nương lạnh run lên, ngẩng đầu nhìn tiểu chu hậu mặt mũi trắng bệch, hai người cùng nghĩ. Nếu như vừa rồi ta không vào cùng có phải tốt không? Tiếc rằng trên đời không có thuốc chữa bệnh hối hận cách chương.